nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357. Ta muốn giết hắn. Thật muốn giết. Trước đem Optim trở về. Đây là một ý kiến hay. Star-Lord nghe vậy, tán thành gật gật đầu, nhưng hiện tại tựa hồ gặp phải một vấn đề. Vậy thì là nên sao vậy rời đi nơi này? Vỏ quả đất hài cốt vẫn còn đang loại tinh thể biên giới. Trôi đi, tuy rằng chịu đến Collector lưu lại thần lực bảo vệ, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Đây chỉ là một mảnh đất xác hài cốt. Nó không phải cái gì phi thuyền A tương đương. Mà Lộ Nhất Phương tuy nhiên đã học được mở cửa teleport. Nhưng nhiều lắm chính là hành tinh bên trong truyền tống. Tiến hành lấy 5 ánh sáng tính toán vượt tinh tế lữ hành siêu xa khoảng cách truyền tống môn. Không phải là như vậy dễ dàng bố trí. Mà chỉ thấy vào lúc này. Thò chung quanh xoay chuyển một hồi. Cuối cùng từ phế tích bên trong tha ra một chiếc rách nát phi thuyền. Thử một chút xem cái này có thể hay không dùng. Thò đi tới phi thuyền miệng cống trước. Dùng sức lôi một hồi. Rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người đem miệng cống kéo xuống. Ta ngu xuẩn ca ca. Hiện tại ta có thể khẳng định nó dùng không được. Loki thấy này. Không nhịn được nhổ nước bọt nói rằng. Thử một chút xem thông tin có thể hay không dùng. Lộ Nhất Phương suy tư một hồi. Đột nhiên lại hỏi. Thông tin vẫn tính là hoàn hảo. Tiến hành siêu thời không thông tin. Cũng không phải vấn đề quá lớn. Star-Lord cùng Rocket đi vào trung tâm kiểm soát không lưu kiểm. Chà một chút. Lập tức cho có kết luận. Lão đại. Ngươi là kêu gọi Nova quân đoàn cứu viện sao? Tất nhiên là không. Nova quân đoàn cách nơi này quá xa. Vì tiết kiệm thời gian. Vẫn là gọi khác một nhánh thường thường sinh động tại đây một mảnh không cách nào khu vực hạm đội. Mới tốt. Lộ Nhất Phương nói. Đột nhiên quay về Star-Lord thần bí nở nụ cười. Người nói hạm đội sẽ không là kẻ phá hoại đi. Đừng nói nở nụ cười. Yondu hiện tại hận không thể muốn làm đi ta đây. Hắn sao vậy có thể sẽ cứu chờ chút. Các ngươi sẽ không phải là bị Lộ Nhất Phương như vậy nhìn chằm chằm. Star-Lord thân thể không cảm thấy run rẩy một hồi. Trong lòng đột nhiên bay lên một loại quen thuộc mà mãnh liệt dự cảm không tốt. Ta không muốn a. Star-Lord xoay người liền phải chạy trốn. Nhưng Lộ Nhất Phương chỉ là cho Rocket một cái ánh mắt. Rocket liền lập tức tâm lĩnh thần hội lấy ra thương. Quay về chạy trốn Star-Lord bắn ra một phát điện từ mạng. Chết tiệt tương đương. Star-Lord ngã trên mặt đất. Bị điện từ mạng điện lưu kích thích không ngừng co giật. Mà tuy rằng như vậy. Hắn vẫn không có đã quên quay đầu lại. Dùng phẫn nộ cùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương. Thật giống là ở không hề có một tiếng động đau tố. Chết tiệt Nhất Phương lão tặc. Người quả nhiên lại muốn hố ta tương đương. Các ngươi là cái gì người? Liên hệ ta có chuyện sao? Màn hình sáng lên một cái. Một cái làn da màu xanh lam ngoại tinh nam tử xuất hiện. Hắn chính là Yondu. Xuất lĩnh một đám tự xưng vì là kẻ phá hoại vũ trụ lính đánh thuê. Cũng là Star-Lord cha nuôi. Đương nhiên gần nhất hắn cùng Star-Lord quan hệ cũng không sao vậy tốt. Là thợ săn tiền thưởng. Người 40.000 khối treo giải thưởng Star-Lord. Đã cho ngươi bắt được. Lộ Nhất Phương chỉ vào một bên Star-Lord nói rằng. Quill, các ngươi tìm tới hắn. Mắt thấy bị trói trên đất Star-Lord. Yondu sắc mặt nhất thời kinh hỉ lên. Nhưng mà này kinh hỉ vẫn không có nắm sao chung. Chú ý tới phía sau thủ hạ nhìn sang ánh mắt. Yondu kinh hỉ lập tức lại đã biến thành phẫn nộ. Tiểu tử thúi. Rốt cục để ta bắt được ngươi. Lần này ta nhất định phải lột da của ngươi ra. Để ngươi biết kẻ phá hoại môn quy củ. Ta mặc kệ ngươi sao vậy xử lý hắn. Nói chung ta đã đem vị trí gửi tới. Ngươi lập tức tới đây cho ta. Bằng không ta liền muốn giết con tin. Lộ Nhất Phương giả vờ lạnh lùng nói rằng. Không sai, còn có cái tên này tiền thưởng sao vậy liền trị 40.000 khối. Người cũng quá hẹp hòi đi, nếu như không phải tình huống đặc biệt, bổn đại gia như vậy đỉnh cấp thợ săn tiền thưởng, đều chẳng muốn chảo loại này giá rẻ con mồi. Rocket chen vào, điên cuồng nhổ nước bọt nói, hắn là người thân sinh sao? Được rồi, liền mầu ra đến xem liền không phải thân sinh. Quả nhiên cái tên này là từ nói phí đưa. Các ngươi câm miệng cho ta. Yondu nghe vậy nhất thời liền nổi giận, ta bây giờ lập tức liền trôi qua. Nếu như các ngươi dám giết con tin, không ngừng một phân tiền không chiếm được, ta còn có thể để cho các ngươi biết đắc tội kẻ phá hoại đánh đổi. Kẻ phá hoại phản bội thành viên, chỉ có thể do kẻ phá hoại đến hành hình. Đây là kẻ phá hoại quy củ. Ân, tiểu tử thúi kia chết sống không có quan hệ gì với ta. Ta lưu ý chỉ là quy củ không thể xấu mà thôi. Mấy tiếng sau khi, một chiếc hình như đầu xe lửa to lớn phi thuyền đến. Đem cả đám mang tới trong phi thuyền. Quill, ngươi tiểu tử ngu ngốc kia. Dám phản bội ta, một mình mang theo óc chạy trốn. Vậy cũng là con mồi của ta. Từ lâu chờ đợi đã lâu Yondu. Một cái nắm Star-Lord cổ áo. Ở một đám kẻ phá hoại nhìn kỹ. Đem đặt tại trên tường. Ngươi có biết ta vừa đem ngươi mang tới trên phi thuyền lúc. Bọn họ đều muốn ăn đi ngươi. Bởi vì bọn họ chưa từng có hưởng qua người trái đất mùi vị. Là ta bảo vệ ngươi. Ngươi chính là như vậy báo lại ta. Được rồi, ta đã lớn rồi. Đừng luôn là nắm lời như vậy hù dọa ta. Ngươi lẽ nào cho rằng ta gặp cảm tạ ngươi sao? Đừng quên là ngươi lừa bán ta. Phản bội Star-Lord, không cam lòng yếu thế quay về Yondu quát. Ngươi dám hống ta, thân là kẻ phá hoại lãnh tụ. Ta hiện tại liền để ngươi biết. Trái với quy củ xuống sân, Yondu thổi một tiếng huýt sáo. Tiếu tiễn liền tự động bay ra. Chống đỡ ở Star-Lord yết hầu dưới, hiện tại ta liền muốn thanh lý môn hộ tương đương. Ta lập tức liền muốn động thủ. Lần này coi như là ngươi hướng về ta xin tha đều không dùng. Yondu nói xong, lại đưa mắt nhìn sang phía sau bọn lính đánh thuê. Các ngươi cũng không cho phép khuyên ta. Ta thật sự muốn giết Quill. Nhưng mà tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là đứng ở một bên nhìn. Căn bản cũng không có tiến lên cầu xin ý tứ. Ngay cả Quill cái kia hỗn tiểu tử. Vẫn như cũ là một mặt quật cường vẻ. Hoàn toàn không có chịu thua dáng vẻ. Tình cảnh vào lúc này rằng co đi. Bầu không khí cũng biến thành lúng túng lên. Các ngươi không thể giết hắn. Ở một bên thực sự không nhìn nổi lộ nhất phương. Rốt cục đứng ra đánh giảng hòa. Ngươi bằng cái gì ra lệnh cho ta? Ngươi cho rằng ta gặp nghe lời ngươi sao? Yondu lạnh rên một tiếng. Tiếu tiễn vào lúc này lập tức từ Star-Lord trước mặt rời. Chỉ ở lộ nhất phương trước mặt. Bởi vì hiện ở đây quy ta quản. Lộ nhất phương cười đánh một cái hưởng chỉ. Tiếu tiễn vào lúc này run rẩy một hồi. Liền ngược lại chỉ ở Yondu mi tâm. Sát tương đương. Hết thảy lính đánh thuê thấy này tình cảnh này. Ngay lập tức sẽ muốn móc ra vũ khí. Nhưng vào lúc này. Thò mấy người cũng lựa chọn động thủ. Mấy giây sau khi. Trong phòng hết thảy vũ trụ lính đánh thuê. Đều bị thò mọi người làm ngã xuống. Nhìn dáng dấp ta là dẫn sói vào nhà. Nhìn thấy tình cảnh này. Yondu sắc mặt trở nên khó coi lên. Quill. Ngươi tên tiểu tử thúi này dám hố ta. Có biết hay không ta là ngươi ai? Ai muốn khanh ngươi? Ngươi cho rằng ta muốn gặp ngươi à? Được rồi. Hai người các ngươi quan hệ hơi hậu bàn lại. Hiện tại đến đàm luận nói chuyện làm ăn đi. Lộ nhất phương đánh gãy hai người đối thoại. Một mặt chính kinh quay về Yondu nói rằng. Nguyên lai ngươi là đến nói chuyện làm ăn à? Như vậy bằng hữu của ta. Ngươi muốn đàm luận cái gì? Yondu nghe vậy, lập tức lộ ra nóng bỏng nụ cười. Ta hy vọng ngươi giúp ta tìm óp. Vật kia nguyên bản ở trong tay ta. Nhưng ra một chút ngoài ý muốn. Bây giờ đối với vật kia vị trí, ta biết vật kia vị trí. Trên thực tế hiện tại có ít nhất mấy tỷ người đều biết nó ở nơi nào. Nhưng muốn phải lấy được tay nhưng là không dễ dàng. Lộ nhất phương lời vừa nói ra được phân nửa. Liền bị Yondu đánh gãy. Đây là ý gì? Lộ nhất phương nghe vậy. Nghi hoặc hỏi tới. Ngươi xem một chút cái này toàn vũ trụ phát thanh thông tin liền biết rồi. Yondu nói. Mở ra phi thuyền thông tin. Chỉ thấy ở thông tin trong hình. Ronan bóng người xuất hiện. Mà ở tại trong tay cầm. Chính là một cái khảm nạm Power Gem chiến phủ. Ta là lên án người Ronan. Rất nhiều người đều biết ta. Bọn họ nói ta là phần tử khủng bố, cấp tiến phần tử, đáng sợ cuồng nhân. Nhưng ta chỉ là một cái tuần hoàn người quy tắc chiến sĩ mà thôi. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Này một hồi kéo dài ngàn năm chiến tranh, quyết không thể như vậy ngưng hẳn. Sanda văn minh, chờ ta đến hủy diệt ngươi đi. Trong hình Ronan, giơ lên cao chiến phủ gào thét nói rằng, thì ra là như vậy. Thanos đem Power Gem giao cho đi theo Ronan bảo quản. A, Lộ Nhất Phương trong mắt lóe ra một tia. Hiểu ra, bằng hữu, nếu như ngươi muốn đối phó Ronan, cũng là có thể hỗ trợ. Kẻ phá hoại là trong vũ trụ nổi danh nhất lính đánh thuê một trong. Tham gia chiến tranh giữa các vì sao cũng không ít. Đương nhiên chỉ cần ngươi trả nổi giá cả. Yondu trà sát tay, một mặt nóng bỏng nói rằng, yên tâm, phương diện giá tiền ngươi là tuyệt đối sẽ không từ chối. Vùng đất hư vô một mảnh đất xác, ngươi cảm thấy làm sao? Lộ Nhất Phương cười nói, vùng đất hư vô là do một vị chân thần đầu biến ảo mà thành. Coi như là mất đi thần lực, cũng là phi thường quý giá khoáng sản. Mà hiện tại vùng đất hư vô đã đang đại chiến bên trong bị hủy diệt. Mọi người chạm mảnh đất kia xác, nên chính là cuối cùng một khối. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,